Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1604, ám sát Tần Vương, không, chương 1629, ám sát Tần Vương, không, Trọng Quỳ nhíu mày, Linh Vương nói rất đúng, nàng ở Hàm Đan chỉ hoãn một điểm thời gian, liền không có sớm cho kịp chạy về Hàm Dương đi, nếu nàng không ở lại Hàm Đan. Như vậy giờ phút này nhất định ở Hàm Dương, kia nàng nhất định sẽ không bỏ qua phong mạch thi triển ảo thuật. Chỉ cần nàng ở bên cạnh xem, như vậy đa đa thiểu thiểu là sẽ có chút rõ ràng. Nhưng hiện tại, Trọng Quỳ nghĩ đến Tề Lộc thái độ, trong lòng không khỏi hoài nghi, lúc này đây Tề Lộc bỗng nhiên khác thường làm cho nàng lưu lại. Nhất định là vì đã sớm biết phong mạch cùng Tiêu Sơ Lâu là Yến Vương phái đến thích khách. Cho nên, cố ý kéo theo của nàng bước chân, làm cho nàng không có tiến đến Hàm Dương. Tề Lộc lợi dụng Phu Tô, thật sự là cái thi bỉ tên. Hắn là muốn mượn phong mạch cùng Tiêu Sơ Lâu thủ, giết chết Cơ Huyền Thương. Nghĩ đến đây, Trọng Quỳ càng là một lát cũng không dám trì hoãn, thúc giục Huyết Hoàng chạy nhanh chạy đi. Nàng cùng Linh Vương liên hệ đã chặt đứt. Ở chuyện này thượng, Linh Vương chỉ sợ thật sự không giúp được nàng nhiều lắm, mơ siêu nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao giờ này khắc này Hàm Dương thành. Quả nhiên là một mảnh giới nghiêm, hoàng cung cao thấp, tràn đầy tất cả đều là hắc y cấm vệ, một lát cũng không dám lơi lỏng tuần tra thị sát. Hàm Dương trong cung yên tĩnh đáng sợ, nguyên bản lui tới thị nữ cùng nội giam nhóm, giờ phút này đều phảng phất bị nào đó ma pháp di đi rồi. Nhưng lại nhìn không tới một người, trống trải cung điện phảng phất một tòa tử thành, chỉ có bên ngoài tuần tra hắc y cấm vệ nhóm thoạt nhìn có một tia tươi sống hơi thở. Trên tường thành tinh kỳ phiêu đãng, đón gió phấp phới, trong không khí tràn đầy ào ào tiếng gió. Nghe qua đã có loại kinh tâm động phách túc sát khí. Trọng Quỳ tới Hàm Dương cung thời điểm, nhìn đến liền là như thế này một mảnh yên tĩnh túc sát cảnh tượng. Không ai, túc mục hơi thở làm cho người ta trong lòng kinh hoàng. Nàng đáp xuống trên tường thành, rất nhiều người liếc mắt một cái liền nhận ra của nàng Huyết Hoàng. Ào ào hướng nàng đi tới. Phần Nguyệt các hạ, này hắc y cấm vệ nhóm đều biết đến thân phận của Trọng Quỳ. Bởi vậy đối nàng phá lệ tôn kính, cũng phảng phất nhìn đến hy vọng giống nhau. Trọng Quỳ xem bọn họ, hỏi, sao lại thế này, kỹ càng nói cho ta nghe một chút. Kia hắc y cấm vệ vội vàng nói. Yến Vương phái sứ giả tiến đến, hướng đại vương dâng lên 15 tòa thành trì, cùng với một cái đại vương không người trong lòng. Đại vương ở Hàm Dương cung tiếp cận bọn họ, nước yên hiến người trên. Là ai? Trọng Quỳ hỏi, là nước yên thái tử Tâm Phúc, tên là Phong Mạch, hắc y cấm vệ nói. Trọng Quỳ nheo mắt, quả nhiên là Phong Mạch, nhưng là Cơ Huyền Thương vì sao không thích Phong Mạch? Chẳng lẽ là bởi vì, này niên thiếu thời điểm sự tình sao? Tuổi nhỏ thời điểm Trọng Quỳ, thập phần thích Phong Mạch, cái loại này thích, là một cái tiểu cô nương. Thứ nhất một cái nam tử tối cực hạn thích, dán hắn, thân cận hắn, chỉ có hắn có thể đậu bản thân vui vẻ. Vào lúc ấy tiểu Trọng Quỳ, đối Phong Mạch thích, hồn nhiên sạch sẽ, không có gì tạp niệm, mà Phong Mạch cũng là như vậy thích tiểu Trọng Quỳ. Bọn họ hai người, có thể nói là thanh mai trúc mã, mà khi đó Cơ Huyền Thương đâu, bị Phong Mạch cùng tiểu Trọng Quỳ cùng nhau chọc ghẹo, nói trong lòng không oán hận. Là không có khả năng, nhưng nhiều năm như vậy, Trọng Quỳ cùng Phong Mạch chưa bao giờ lại có liên hệ. Nàng cho rằng Cơ Huyền Thương đối với kia đoạn cảm tình, hẳn là sẽ không để ở trong lòng, dù sao hiện tại nàng, toàn tâm toàn ý yêu, chỉ có hắn một người a. Nhập ma sau Cơ Huyền Thương, tâm tư của hắn, đã hoàn toàn không lường được, mặt sau lại như thế nào? Trọng Quỳ hỏi, hết chương.